Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1153, vũ trụ binh. Tiên táng địa trong biển rừng nào đó, gọi tiếng hô, giết, rung trời. Một vị khởi tử hoàn sinh hỗn độn đệ thất tử, toàn thể chín màu thiên hỏa thiêu đốt, đều đan xen vào nhau hóa thành một đạo hỗn độn thiên hỏa. Tràn ngập hủy thiên diệt địa rừng rực nhiệt độ, ở hỗn độn hỏa diễm tôn lên dưới, hỗn độn đệ thất tử có vẻ đặc biệt thần võ. Các ngươi chạy trốn tới nơi nào đi? Rất lâu trước chúng ta đã nói, cùng Tô Viêm này người chết hữu quan người, đều phải chết. Thất tử lạnh lẽo mở miệng, hắn suốt đời khó quên, năm đó bị Tô Ngoan Nhân đánh chết ở hỗn độn tháp trong không gian thí luyện. Thậm chí sỉ nhục vậy mà đem thi thể của hắn dùng để giao dịch tiên đạo vật chất. Hiện nay hắn phục sinh trở về, xin thề muốn đánh cho tàn phế cùng Tô Viêm hữu quan cường giả. Người này rác rưởi, nếu không có chênh lệch cảnh giới, người há có thể ép ta một đầu. Còn có, người còn có mặt mũi nhấc lên Tô Viêm. Năm đó các ngươi tam tử liên thủ, đều bị Tô Viêm đánh nghĩ ba cái cẩu. Ha ha ha ha, nghệ viên cười giận dữ, miệng phun mênh mông sóng gợn. Mênh mông biển rừng đang run rẩy đều sụp đổ rồi, vô biên loạn lá cuồng bay. Khí thế của hắn quá khỏe khoắn, từ man hoang sơn dưới trở về, chiến lực tăng vọt, có thể cùng thất tử chính diện chống lại. Tuy rằng bị đè ép một đầu, có thể tuyệt đối là bởi vì chênh lệch cảnh giới. Người đời hoài nghi, Tô Viêm mấy đại huynh đệ, nghệ viên nên được tiền sử vô thượng đạo thống, bằng không có thể nào hỗn độn tử chống lại. Tô Viêm cái này người chết, liền không muốn dọn ra buồn nôn ta. Nếu không có hắn rơi vào địa vực điện, số mệnh của hắn cũng sẽ giống như các ngươi thê thảm. Thất tử khuôn mặt mơ hồ dữ tợn, lạnh lùng mở miệng, trò chơi mèo vờn chuột, ta cũng chơi chán, chẳng mấy chốc sẽ triệt để kết thúc, ta xem ngươi còn có thể chạy ra mấy lần. Tuy rằng thất tử không biết trước là ai đứng ra chặn mặt khác lưỡng tử, nhưng là nghệ viên bọn họ còn có thể ngao ở bao lâu? Hiện tại nghệ viên đã vết thương đầy giấy, trước tao ngộ tam tử liên thủ trấn áp, vừa đối mặt hắn trực tiếp trọng thương, suýt nữa tử vong. Tam tử sở dĩ coi trọng như vậy hắn, là bởi vì hỗn độn cốc muốn có được nghệ viên nắm giữ truyền thừa. Ở hoàn cảnh bây giờ ở trong, hắn nghệ viên có thể ở trong thời gian ngắn trưởng thành đến một bước này, đây là một điều bí ẩn. Trừ bỏ Tô Viêm bọn họ không ai biết nghệ viên một lần nữa trở về man hoang sơn tu luyện. Hắn ở trên man hoang sơn bế quan 5 năm, thu hút đại kỳ ngộ, triệt để quật khởi rồi. Ha ha, ta xem các ngươi là sợ Tô Viêm, chờ xem, hắn sẽ trở về, này sẽ các ngươi ác mộng. Nghệ viên cười gằn, lấy pha giới phù thoát đi chiến trường. Hắn biết rõ trước Trúc Nguyệt ra tay chặn lưỡng tử, bằng không hắn sẽ không chịu tới hiện tại. Vô liêm sỉ, mặc dù là hắn Tô Viêm còn sống sót, chờ hắn đi ra, nhìn thấy các ngươi đám người này toàn bộ bại vong, hắn Tô Viêm cũng là một cái chó mất chủ. Hỗn độn đệ thất tử trợn tròn đôi mắt, trong lòng tất cả đều là khí lạnh tận xương, nhưng là mỗi khi hồi tưởng lại Tô Viêm, hắn cũng không nhịn được đánh một cái lạnh run. Đã từng bọn họ tam tử thảm bại ở Tô Viêm trong tay, đây là một cái sự thực máu me. Bọn họ tuy rằng cảm thấy năm đó thảm bại là nằm ở cái khác nguyên nhân, nhưng là 5 năm trước hỗn độn tháp thí luyện không gian thảm bại, đều nhanh thành là tâm bệnh của bọn họ. Một ngày ấy không diệt trừ Tô Viêm, một ngày ấy liền không thể rút ra một cái này tâm bệnh. Vù, phá giới phù mang theo nghệ viên xuất hiện tại một thế giới khác. Nghệ viên thương thế nghiêm trọng, trầm thấp gào thét, ta phải sống sót, sống tiếp. Nghệ viên con người tỏa ra ngập trời hung quang, hắn phải sống sót, bằng không thật uổng phí trợ giúp bọn họ tâm huyết của người ta rồi. Hắn nuốt ăn từng viên một quý giá đan dược, dược lực tan ra, cuồn cuộn dược lực bắt đầu tẩm bổ thương thế của hắn. Quá trình nghệ viên tốc độ khôi phục rất nhanh, may mà có những đan dược này, bằng không lần này ta thật rất khó chịu nổi. Những đan dược này đối với dưỡng thương có hiệu quả, đến từ chính Lương Nhã An. Nghệ viên tuy rằng không biết nữ nhân này là ai, thế nhưng suy đoán khẳng định cùng Tô Viêm có quan hệ rất lớn. Bằng không sẽ không ở bọn họ đối mặt loại này nguy hiểm tình huống bên trong, còn mạo hiểm giao cho bọn họ đan dược. Trương Lượng, huynh đệ của ta, lẽ nào liền chết như vậy rồi? Nghệ viên đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, ánh mắt đỏ như máu. Hắn nhưng là một vị ngạnh hán, không sợ sinh tử, có thể hiện tại rất muốn khóc lớn. Trương Lượng còn không có nghe tu luyện tới thần vương cảnh giới, lẽ nào thật sự ngã xuống rồi? Lúc đó hắn cùng với đại lực chống lại Khâu Minh, cứ tin tức nói một vài người nhìn tận mắt đến Trương Lượng bị Khâu Minh đánh chết, thân thể tàn phế rơi vào trong vực sâu, rất khả năng hình thần đều diệt. Nghệ viên cả người run rẩy, nỗ lực bình phục trong lòng sát niệm. Hắn cũng rõ ràng lần trước nếu không có Doãn Y Tư ra tay chặn lại rồi Khâu Minh, đại lực cũng không sống nổi, còn có bảo tài rơi vào sinh tử tuyệt địa, cũng không biết là chết hay sống. Nghệ viên tâm tình phi thường khó chịu, đã từng huynh đệ bọn họ mấy cái ngạo thị luân hồi vũ trụ, đó là phong thái cỡ nào, hào khí vạn phần, bị người đời kính ngưỡng vạn phần. Hiện nay, Tô Viêm bị nhốt địa vực điện, mấy người bọn hắn sớm đã bị đánh tan, huynh đệ ở giữa vô pháp tập hợp. Không được, nghệ viên đột nhiên bò lên, ngửa mặt lên trời gào to, ta không thể chọc phế, ta muốn đứng lên đến, đem bọn họ tìm tới. Tô Viêm đột nhiên là chết đi tại địa vực điện, chúng ta thân là táng vực bộ tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất mấy cái, cũng không thể liền như vậy sa sút, ta muốn tỉnh lại lên, giết ra một mảnh trời. Hắn toàn thể tỏa ra võ đạo khí tức, đã từng hắn trên địa cầu là võ thần, hiện tại hắn đã là thần vương, cũng ở Man Hoang Sơn được đại kỳ ngộ. Hắn không tin không đấu lại hỗn độn tử bọn họ. Thời gian chậm rãi cực nhanh, trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Tiên táng địa máu tanh tản đi không ít, các đại địa vực lan truyền tin tức liên quan tới tiên táng địa, thế nhưng cũng không quá tốt. Các đại giáo bồi dưỡng tuổi trẻ hạt giống liên tiếp thảm bại tin tức nhiều lần truyền ra. Đây chính là thịnh thế sao? Một ít đại giáo giáo chủ cũng bắt đầu thở dài, bởi vì bọn họ trong lúc giật mình cảm thấy thịnh thế rất nhỏ. Hơn nữa đặc biệt tàn khốc, 99% thiên kiêu đều thảm bại, làm người không thể không cảm thán. Tô ngoan nhân kia giúp bằng hữu, cũng đối mặt tàn khốc nguy cơ, thịnh thế thật không tồn tại, chỉ có bọn họ số người cực ít ngạo thị thiên địa càn khôn. Đúng đấy, kỳ thực trong lòng vẫn rất xoắn suýt, nếu như Tô ngoan nhân năm đó không có đi địa vực điện, không biết sẽ đối mặt cái gì, sẽ quật khởi vẫn là bình tĩnh lại. Mênh mông thịnh thế, quá nhiều quần tộc mất đi hy vọng, đối với tiên táng địa các nơi truyền đến chiến báo, đều không muốn tiếp tục nghe rồi. Tuy rằng bọn họ rõ ràng tiên táng địa là tạo hóa địa, cả ngày đều có hy thế tài nguyên khai quật tin tức, thậm chí tiền sử truyền thừa vấn thế tình báo, nhưng là này tiên táng địa tựa hồ rất nhỏ, chỉ là một cái ao nước nhỏ, chỉ là thuộc về số người cực ít huy hoàng, thậm chí có chút bại đi bá chủ tuổi trẻ, đánh mất sức lực trở về hỗn độn tháp. Hỗn độn tháp hiếm thấy náo nhiệt lên, có người không thể không hồi tưởng lại biến mất 5-6 năm Tô ngoan nhân, hắn còn tại địa vực điện sống sót sao? Hoặc là nói đã biến thành một bộ thi hài. Hiện tại Tô Viêm đến cùng gặp phải cái gì? Ai cũng suy đoán không tới. Hỗn độn tháp cũng phi thường thần bí, cho dù là Tô Viêm tại địa vực điện huyết chiến ròng rã 5 năm, hắn cũng không có biết rõ địa vực điện đến cùng có bao nhiêu thử thách. Chớ nói chi là địa vực điện vẻn vẹn chỉ là trong hỗn độn tháp một cái nơi thí luyện rồi. Mà tại địa vực điện trong chỗ tạo hóa, lại ở thành tựu một cái tin ở giới tu luyện 5 năm nhiều chí tôn trẻ tuổi. Âm âm, huyền huyễn căn nguyên hội tụ chi địa, phong phú vũ trụ mênh mông bản nguyên đại đạo. Nơi này phảng phất đồ sộ vũ trụ hình chiếu, cô đọng ở đây, tỏa ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế. Đủ để nát tan trăm tỷ tỷ sinh linh. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở đây, cũng chưa hề đụng tới, vẫn ở cấp độ sâu cảm ngộ vũ trụ chi biến. Vũ trụ quá thần bí, bao la đến mức tận cùng, khó có thể dình đầu nguồn, hùng vĩ không thể tưởng tượng. Hiện nay Tô Viêm tìm hiểu bản nguyên vũ trụ, tương đương với ở tìm hiểu toàn bộ vũ trụ trí cao áo nghĩa. Có thể tưởng tượng được đến cùng có bao nhiêu khó. Đương nhiên kỳ ngộ này, người đời nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Trong quá trình, Tô Viêm nguyên thần bị rèn luyện càng ngày càng cường thịnh. Hồn khí no đủ mà hấp thu huyền hoàng chi căn, để Tô Viêm nguyên thần đủ để so đấu tuyệt thế vương giả nguyên thần. Răng rác, một ngày này, chính đang yên lặng chịu đựng huyền hoàng chi căn rèn luyện bản mệnh khí vật. Bỗng nhiên xuất hiện một ít vết rạn. Tô Viêm bản mệnh khí vật có một loại nổ tung xu thế. Đột nhiên hắn bản mệnh khí vật lấy chấn thiên thạch cùng côn bằng thạch rèn đúc mà thành. Nhưng là chí bảo phôi thô cũng sẽ không cứng rắn đến chống lại bản nguyên vũ trụ cấp độ ở trong. Nhưng là Tô Viêm sắp phá nát bản mệnh khí vật, trong khoảnh khắc hừng hực ngập trời, tồn tại một loại khủng bố hung khí. Oanh, hắn bản mệnh khí vật phát sáng, đan dệt óng ánh đạo ngân, hình thái khó lường, như đỉnh, như tháp, như kiếm, như đao, như thiên mâu, như đạo trung, đem nàng sắp phá nát, bản mệnh khí vật lại hiện ra một loại khủng bố hung khí. Đây là cái gì? Đây là Tô Viêm dài đến thời gian 5 năm huyết chiến, nuôi thành đồ vật chi hồn, hiện tại tự chủ thiêu đốt, để bản mệnh khí vật phát sáng, nội bộ Tô Viêm dốc hết tâm huyết khắc họa kinh văn đều phục sinh rồi. Nó ở tự chủ vận chuyển, dường như sinh ra chân chính khí linh, ẩn chứa Tô Viêm tinh khí thần. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm bản mệnh khí vật lột xác, tàn tạ đồ vật phát sáng, thôn hấp huyền hoàng chi căn. Ở được bản nguyên vũ trụ bổ dưỡng sau, Tô Viêm bản mệnh khí vật khủng bố một đoạn dài. Đùa giỡn, được bản nguyên vũ trụ tẩm bổ, quả thực muốn hóa thành vũ trụ bản nguyên đồ vật. Điều này cũng dẫn đến ngăn ngắn nửa tháng, Tô Viêm bản mệnh khí vật trầm trọng đến cực hạn, hơi một tí đều có thể tỏa ra ngập trời đại đạo sức mạnh, mà nó diễn hóa ra các loại đồ vật hình thái, càng chân thực mà tràn ngập siêu tuyệt thần vận. Cuối cùng lại quá rồi chừng 10 ngày, Tô Viêm bản mệnh khí vật lột xác hoàn thành, nó tọa lạc ở Tô Viêm trên đỉnh đầu, dâng lên đại đạo ánh sáng, dập dờn ngập trời thần lực, có một loại hóa thành vương giả thiên binh xu thế. Oanh, nó thiên biến vạn hóa, cuối cùng hóa thành một khẩu đỉnh, như một khẩu vũ trụ đỉnh, trầm trọng, bàng bạc, mênh mông, hùng vĩ, bao la, lộ ra đồ vật bàng bạc cùng đại khí, dễ như ăn cháo có thể áp chế núi sông trời trăng. Đồ vật cùng Tô Viêm sản sinh cộng hưởng, Tô Viêm bỗng nhiên giác tỉnh, trong mắt của hắn sắc bén, nhìn chằm chằm tông này đồ vật, trầm tư một hồi cuối cùng nói rằng, nếu ta khai sáng pháp là vũ trụ quyền, như vậy tông này đồ vật tắm rửa bản nguyên vũ trụ, liền gọi là hắn vũ trụ binh đi. Vũ trụ binh có khí hồn, nhẹ nhàng réo vang, tỏa ra một loại bàng bạc ý chí, giống như muốn cùng vũ trụ so độ cao. Tô Viêm cũng là tỏa ra ngang nhau khí thế. Hắn nở nụ cười, tắm rửa bản nguyên vũ trụ, lòng dạ cùng tầm mắt hoàn toàn khác nhau. Xem ra tạo hóa của ta cũng nên kết thúc rồi. Hắn đứng dậy, một đôi con người thâm thúy dường như đen kịt vũ trụ. Khó có thể dình ý nghĩ của hắn. Cuối cùng hắn mắt thần. Xem đến khu này thời không? Tồn tại hai cái đường hầm thời không? Một con đường đi về ngoại giới, một con đường đi về nơi dịch sâu xa. Nơi sâu xa còn có thử thách. Tô Viêm âm thầm tâm kinh. Địa vực điện đến cùng có bao nhiêu quan? Là kết thúc vẫn là một cái mới vượt ải thế giới? Nhưng là cuối cùng, Tô Viêm từ bỏ, trầm giọng nói, ta có một loại dự cảm, bên ngoài nên xảy ra vấn đề rồi, ta không thể ở tiếp tục nữa. Bằng hữu của ta, người thân, còn chờ ở bên ngoài ta, ta muốn trước đi cùng bọn họ hội hợp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.